Thần trong các vị thần, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo suy nghĩ đó Tiền Thế Kiệt vội vã chạy vào trong nhà kho dự trữ. Vừa bước tới trước cửa nhà kho, anh ta sững người. Chỉ thấy cánh cửa nhà kho cũng được mở tung ra, từ phía trong nhà kho bốc ra một thứ mùi vị rất khó chịu. Mùi cháy khét, Tiền Thế Kiệt giật mình chạy vào trong nhà kho, chỉ thấy những món thức ăn dự trữ trong nhà kho đều được bị đốt cháy thành than, không còn món nào có thể toàn vẹn dưới bàn tay độc ác của Isbo. Tà XX cái âu âu của mi đấy, con nhỏ tham tiền này vì muốn đạt được mục đích đúng là không có gì không dám làm à, không sợ cháy nhà sao? Tiền Thế Kiệt phẫn nộ thét lên, Tiền Thế Kiệt nộ khí xông thiên chạy vào phòng ăn để tìm Isbo. Chạy vào tới phòng ăn, nhìn thấy Isbo đang ngồi ở bên bàn ăn mỉm cười nhìn vào mình. Trước mặt ả là một nồi cà ri to tướng, Tiền Thế Kiệt vô cùng phẫn nộ hét lớn. Này, cô muốn gì đây? Cô biết cô làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Nếu như không may bị cháy nhà thì sao? Đôi mắt của Isbo quay tròn, mỉm cười nói. Cháy nhà thì cháy nhà, đây đâu phải là nhà của tôi đâu mà phải sợ. Nếu không may nhà bị cháy thì dọn về nhà tôi ở thôi, bình thường. Bình thường, Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng, tức giận nói. Cô cảm thấy như vậy là bình thường sao? Nói cho cô biết cô làm như vậy là ngốc nghếch lắm biết không? Cô càng làm như vậy chỉ khiến tôi càng phản cảm với cô mà thôi, đồ ngu. Nghe thấy Tiền Thế Kiệt, hét một cách phẫn nộ, Isbo khẽ ngơ người, cô ta cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, viền mắt của cô ta đỏ dần lên, dường như có thể khóc bất kỳ lúc nào. Nhìn thấy Isbo có vẻ như muốn khóc, Tiền Thế Kiệt lập tức bối rối hẳn lên, xua tay lắc đầu nói. Này này cô đừng có khóc tôi sợ phụ nữ khóc trước mặt mình lắm, cho tôi xin lỗi, là tôi sai. Tôi không nên dùng một khẩu khí như thế, cô, là tôi sai, được chưa nào, quái, đừng có khóc, đã quá muộn. Isbo đã cúi đầu xuống bàn khóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn dần lên, càng lúc càng bi thảm hơn. Tiền Thế Kiệt giật mình, vội vã chạy tới định dỗ dành, nhưng dỗ mãi cô ta vẫn không thôi khóc. Và lại tiếng khóc càng lúc thảm thiết hơn nữa. Xịt xịt, tôi chỉ muốn, xịt, nấu một bữa cơm cho anh ăn thôi mà, xịt, nếu anh không thích, anh có thể, xịt, có thể nói thẳng với tôi, xịt, vì sao phải trốn tránh tôi chứ, xịt, anh có biết là tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết, để nấu nồi cà, gì này, không, xịt, Isbo than thở khóc lóc. Quả thật cô ta cũng chỉ muốn nấu món ăn để mời mình ăn thôi mà, nếu như không muốn ăn, mình có thể nói rằng mình không thích món đó, như vậy ít ra cũng không làm cho cô ấy buồn lòng, mình chẳng những không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó còn quay lại. Người ta ngu ngốc, xem ra kẻ có lỗi là mình đấy chứ. Suy nghĩ đó chỉ khẽ chớp qua, anh ta vội vã lắc đầu lia lịa, dù như thế nào đi nữa, cô ta làm như vậy cũng không đúng, nếu như không may làm cho cháy nhà thì sao nào. Tới khi đó không chỉ có mỗi căn nhà của Pau bị đốt sạch, thậm chí những ngôi nhà ở xung quanh cũng sẽ bị liên lụy tới à xem. Cách chương.